Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, Mệnh Mạch Thủ. Vân Dương lần này hành động, đúng là cố ý mà làm, cố ý từ không trung rơi xuống, mà đang đập nhập đất tuyết trong nháy mắt, lập tức vận chuyển thủy tướng chi lực, cả người hóa thành một chút bông tuyết. Dung nhập đại địa trong tuyết động, càng lập tức liền theo bị vẩy ra mà lên trùng thiên tuyết lãng thuận thế mà động. Theo gió phiêu lãng, cũng không có đặc biệt để ý chính mình cụ thể là văng đến phương hướng nào. Bởi vì vô luận hướng phương hướng kia đều là không quan trọng. Về phần Hồ Vương rốt cuộc không cảm ứng được lệnh bài. Bất quá là bị hắn trước tiên bên trong đưa vào thần thức không gian Hồ Vương lệnh bài vật này tồn. Tại, có lẽ là một loại bảo hộ, có thể cung cấp khá nhiều trợ giúp, nhưng cũng cùng cấp mang theo trong người Hồ Vương thần thức ở bên. Nếu là không cho tính nhắm vào xử trí, chẳng phải là vô luận chính mình đi đến bất kỳ địa phương. Chỉ cần Hồ Vương muốn tìm chính mình, liền có thể trước tiên tìm tới. Loại tai họa ngầm này mới là an toàn tối kỵ. Nhất định phải tránh cho ngăn chặn. Nếu là gặp được nguy hiểm, đương nhiên sẽ không từ bỏ trợ lực này, tức thời lấy ra lệnh bài chính là. Nhưng nếu là không phải quan tất yếu, Vân Dương quyết tâm sẽ không tùy tiện vận dụng cái này một tấm có thể xưng kiếm hai lưỡi át chủ bài. Vân Dương hóa thân bông tuyết theo cơn gió thế chậm rãi trước tung bay. Quả nhiên nhìn hết trước mắt mảnh này mênh mông cánh đồng tuyết. Đều nói yêu tộc nhân khẩu đông đảo, lít nha lít nhít, thế nhưng là ta nhẹ nhàng đã nửa ngày, tại sao cái gì cũng không có phát hiện? Cảm tình lão già kia là đem ta ném tới vùng đất bị vứt bỏ à? Nhưng mà mới không lâu nữa, Vân Dương liền là phát hiện không giống với địa phương. Cái này, có vẻ như không phải bình thường yêu tộc trụ sở. Tại một mảnh trắng xóa trên đại địa, tựa hồ có cái gì tại hoạt động, sở dĩ trước đây cũng không thấy. Đại khái là, từng đầu yêu vật tất cả đều cùng mênh mông cánh đồng tuyết là cùng một cái màu sắc. Trong lúc cấp thiết căn bản không thể phân biệt, những cái kia tuyết trắng, hùng yêu, lang yêu, hồ yêu, còn có, tóm lại chính là rất nhiều, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là toàn thân tuyết trắng. Hồn nhiên không có nửa điểm hỗn tạp sắc, lại cẩn thận xem nửa ngày. Vân Dương lại xác nhận một sự kiện, đám gia hỏa này không những có vẻ như tuyết trắng, hơn nữa còn đều phi thường lười. Lười nhác làm cho người giận sôi, lười đến có thể nằm nhoài trong đống tuyết, nửa ngày cũng không động đậy một chút. An ni ngư gì, đây cũng quá có thể chống cự đông lạnh đi. Địa giới này không nói những cái khác, chỉ là một phần rét lạnh liền không tầm thường tu giả có thể chống đỡ. Vân Dương có thể tại đại tuyết nguyên trong hoàn cảnh hành động tự nhiên. Cùng hắn chỗ không khác, nguyên nhân chính là kỳ huyền khí hùng hậu, tu vi sâu xa, càng thêm hóa thân thủy tướng tuyết bay. Cánh đồng tuyết hàn ý bất đắc dĩ hắn gì, thế nhưng là những cái này yêu thú lại dựa vào cái gì? Vân Dương thô thô nhìn ra, có không ít yêu thú bất quá đê giai sơ giai, chiến lực cực kỳ bé nhỏ, vì sao cũng có thể như thế kháng đông lạnh đâu. Tại phát hiện trong cánh đồng tuyết có thật nhiều đê giai sơ giai yêu thú đồng thời. Vân Dương còn phát hiện có thực lực nhân vật cường đại dị thường. Ở phương xa vài tòa trong đại tuyết sơn, tất cả đều có khí tức cường đại ẩn lưu động. Đây cũng là trước mắt mênh mông mấy vạn dặm cánh đồng tuyết chỉ có mấy cỗ có thể làm cho Vân Dương cảm giác được kiêng kỵ khí tức. Vân Dương thấy những khí tức này chủ nhân tuyệt không phải dễ dàng. Xưa nay lo liệu cẩn thận chạy được vạn năm thuyền sách lược hắn, đương nhiên sẽ không vọng động. Lại từ tinh tế quan sát hồi lâu, phát hiện mấy cỗ khí tức kia nhìn như ẩn nấp hành tích, kỳ thực lại là gần mà không phát, trong lòng kỳ thật đều là Trương Dương ương ngạnh chiếm cứ một phương chi thế. Cho người cảm giác rõ ràng là nước giếng không phạm nước sông. Phân đất làm hạn định, làm theo ý mình, đang nói rõ trắng một chút cũng chính là, ngươi đừng đến trêu chọc ta, ta cũng không đi trêu chọc ngươi. Vân Dương có chút tính toán đã là tâm lý nắm chắc. Lãnh địa ý thức, bên này là ta, bên kia là của ngươi. Yêu tộc cùng nhân loại tại đối đãi cá nhân thế lực phạm trù thái độ rất không giống với. Nhân loại cường giả ít có không kiêng kỵ như vậy phát tán thần thức. Mà cường giả yêu tộc đối với từ thêm lãnh địa lại là đặc biệt coi trọng. Thậm chí nếu như lâu dài không có thần thức uy áp tràn ra. Chung quanh đối thủ ngược lại sẽ cho là ngươi có phải hay không không được. Tiến tới sinh ra lòng mơ ước. Lấy Vân Dương lập trường, cùng nhất quán làm việc phương châm, lúc này nên làm một ít chuyện đi ra, như là dẫn động một phương yêu vương tiến vào một phương khác yêu vương lãnh địa. Dẫn đến nó lẫn nhau cùng chết, lưỡng bại câu thương, lại hoặc là dùng mỗ thiên tài địa bảo, dẫn động phụ cận trong khu vực yêu vương hội tụ một chỗ. Ra tay đánh nhau, chính mình ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng mà Vân Dương chuyến này có mục đích riêng, chỉ ít tại trước mắt, hắn không muốn tìm gây ngoài định mức phiền phức, tranh thủ thời gian phân biệt phương hướng, hướng về vạn yêu nguyên nội địa xuất phát là đứng đắn. Vân Dương này đến, có hai cái trọng đại mục đích, thứ nhất tự nhiên là dò xét một chút tửu thần phải chăng coi là thật cùng yêu tộc có quan hệ. Hay là niên tiên sinh tứ quý lâu cùng yêu tộc có quan hệ? Nếu là như vậy, cái kia 12 ngày người chi cốt, cái kia thần chi mộ địa, phải chăng có thể tịch công đức này viên mãn, giải quyết xong đoạn công án này? Lại hoặc là, còn có cái gì là chính mình không có nghĩ tới phương diện? Về phần một mục đích khác lại là, những năm này yêu tộc luôn cướp giật huyền hoàng giới người. Đến cùng là ra ngoài mục đích gì? Muốn làm gì? Cứ như vậy bông tuyết bồng bềnh trải qua mấy vạn dặm bôn ba. Cho đến Vân Dương sắp đi ra mảnh này cánh đồng tuyết thời điểm. Lúc này mới mơ hồ biết mảnh này cánh đồng tuyết danh tự. Bạch Nguyên, rất là đơn giản thô bạo, nhưng lại trực chỉ bản tâm danh tự. Chỉ là danh mục tự nhiên không đến mức để Vân Dương nhiều thất vọng. Chủ yếu để Vân Dương thất vọng là, tại mảnh này rộng lớn không gì sánh được Bạch Nguyên phía trên. Thiên tài địa bảo cơ hồ không có, cho dù lẻ tẻ có chút, cũng đều là tại những tồn tại cường đại kia thế lực trong phạm vi lãnh địa. Hơn nữa còn nếu lại khoảng cách cái kia tồn tại cường đại bản thân rất gần vị trí. Còn những địa phương khác, đừng bảo là thiên tài địa bảo gì. Liền xem như rễ cỏ đều sắp bị ăn sạch. Nói chung đây cũng là tạo nên Bạch Nguyên mấy vạn dặm chi địa. Cường giả càng mạnh yếu người càng yếu nguyên nhân căn bản đi. Mặc dù Vân Dương sớm đã có nghe thấy yêu tộc đều không phải là dồi dào mà nói, nhưng là có thể nghèo thành cái dạng này, nhưng cũng để Vân Dương rất cảm thấy giật mình. Bất quá Bạch Nguyên phía trên cũng có để Vân Dương chú mục sự vật. Mấy vạn dặm lặn lội đường xa, cho dù là lấy Vân Dương tốc độ di chuyển, cũng là kinh lịch một quãng thời gian. Tại sắp đến Bạch Nguyên biên giới thời điểm, Vân Dương thình lình phát hiện, vô số địa phương đều sinh trưởng một loại cây ăn quả. Mỗi một khỏa đều nắm chắc trượng đường kính độ thô, mỗi một cái lá cây đều tại rộng vài trượng, lá cây hiện lên màu ngà sữa. Như là từng đóa to lớn mây trắng, đứng sừng sững ở giữa không trung, phiến lá phía dưới treo đầy khoảng chừng bao tải lớn như vậy trái cây. Chĩu nặng rớt xuống tới, Vân Dương không chỉ một lần thổi qua đi thăm dò nhìn, xác nhận trên thân cây cũng không có nửa điểm yêu khí ba động, nhưng lại tràn đầy sinh mệnh nhịp đập, cái kia bao tải lớn nhỏ trái cây. Đơn khỏa liền phải gần 200 cân phân lượng, mà mỗi cái cây bên trên đều có thể kết xuống mấy trăm khỏa trái cây. nhiều hơn phân nửa đều hiện lên màu trắng, còn lại hoặc là phát vàng, hoặc là đỏ lên, nhìn ra đi qua, tựa như là trên cây treo các loại đèn lồng. Có thể tại loại này rét căm căm địa vực sinh trường. Loại cây này hiển nhiên là không sợ giá lạnh. Vân Dương mượn gió bẻ măng thu lấy 3 viên trái cây tiến nhập thần thức không gian. Ân, tự nhiên màu trắng, màu vàng, màu đỏ. Mỗi sắc tất cả một. Vân Dương thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi, đụng thú mở ra trái cây xem. Phát hiện trong trái cây bên trong lại là cùng loại với gạo đồ vật. Tư vị thơm thơm ngọt ngào, cảm giác mềm mại không ngán, còn mang theo một chút linh khí. Có thể nói là nhét đầy cái bao tử cực giai đồ ăn. Mà 3 viên trái cây hết thảy mở ra đằng sau, xác nhận các loại trái cây đại biểu ý nghĩa. Đó chính là trái cây màu trắng vẫn ở tại thời kỳ sinh trưởng. Mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng hương vị đắng chát, khó mà vào cổ họng. Màu vàng thì là bán thành thục, không có mùi vị gì cả, miễn cưỡng có thể cửa vào. Chỉ có màu đỏ mới là đã thành thục, thích hợp áp dụng món hàng tốt. Đây là đồ tốt a. Vân Dương nhìn xem trải rộng bạch nguyên rất nhiều đại thụ, con mắt đều có chút đỏ lên. Vẻn vẹn một viên trái cây liền ước chừng tương đương với 170 đến 180 cân gạo. Thành thục trái cây chẳng những cảm giác tốt, có thể nhét đầy cái bao tử, còn mang theo linh khí. Mặc dù linh khí rất là mỏng manh, cho dù so với tầm thường nhất thiên tài địa bảo cũng muốn chênh lệch rất nhiều. Nhưng nếu là một người từ nhỏ đến già quanh năm suốt tháng ăn loại trái cây này, cái kia chính là một cái gì khái niệm đâu. Một cái cây chí ít có thể sinh trưởng 300-400 quả trái cây. Một viên chỉ tính 100 cân cũng có thể thu hoạch không sai biệt lắm 30.000 cân trở lên số định mức. Chỉ là chính mình nhìn bằng mắt thường đến, mảnh địa giới này đến có bao nhiêu quả đâu. Phỏng đoán cẩn thận nhất, hơn vạn quả cũng là có. Nói cách khác, riêng chỉ là mảnh địa vực này, liền có thể ra thấp nhất 4 triệu cân chất lượng tốt khẩu phần lương thực. Mà cái này, yêu tộc phải có bao nhiêu a có thể ăn mới có thể tiêu hóa hết nhiều như vậy đồ ăn. Mà toàn bộ bạch nguyên lại có bao nhiêu chỗ như vậy đâu. Như thế tính toán xuống, há lại chỉ có từng đó là không như bình thường. Đơn giản chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Xem xét chi sinh sợ a. Vân Dương tâm niệm vừa động, lại đem cây ăn quả kia phiến lá hái xuống một mảnh. Vào tay chi giây lát đột nhiên cảm giác trên tay trầm xuống. Không khỏi tắc lưỡi, cần biết Vân Dương hiện tại đã đạt đến thánh tôn đẳng cấp. Giờ tay nhấc chân phía dưới liền có rời núi lấp biển chi năng. Mặc dù lúc này không thể vận chuyển huyền khí, nhưng đơn thuần nhục thể chi lực đã có chút có thể nhìn. Mà như thế một chiếc lá lại có thể làm cho đến hắn cảm thấy tay trầm xuống. Tối thiểu cũng phải có vượt qua ngàn cân phân lượng. Vân Dương chú mục tại cái này khoảng chừng khoảng 3 thước độ dày, rộng 5-6 trượng lớn màu tuyết trắng phiến lá. Nếm thử dùng mũi kiếm cắm vào, lại phát hiện phiến lá vậy mà dị thường cứng cỏi. Vân Dương rót vào huyền khí tại bảo kiếm phía trên, lúc này mới đem phiến lá cắt phá, đã thấy bên trong rò rỉ chảy ra chất lỏng. Chất lỏng kia thanh tịnh trong suốt, lại từ xen lẫn có chút hương khí, cũng là có thể dùng chi thực dùng tới được tốt đồ uống. Vân Dương thử nghiệm uống một ngụm, con mắt không khỏi lần nữa thẳng. Cái này phiến lá chất lỏng bên trong, không những trong veo ngon miệng, đồng dạng mang theo vi lượng linh khí thành phần, mảy may cũng không kém hơn bình thường linh trà. Dạng này cây ăn quả, nếu là có thể thế giới loài người sinh trưởng, chỗ nào thì sợ gì tai niên. Vân Dương tâm tư chuyển động ở giữa, nhưng lại sinh ra liên tưởng, lấy trí tuệ của hắn, nghĩ như thế nào không đến. Đặc dị sinh vật tất nhiên có đặc dị sinh trưởng điều kiện. Như loại cây này cổ quái hình thái, càng là tại loại này trong cánh đồng tuyết sinh trưởng, tất nhiên có khác chỗ khác thường, tối thiểu sinh trưởng hoàn cảnh, chỉ sợ cũng không phải là huyền hoàng giới hoặc là thiên huyền đại lục bất kỳ địa phương nào đều có thể sinh trưởng, chớ nói chi là cây này đối với chất dinh dưỡng cung cấp hoặc là cũng có thật nhiều yêu cầu cũng không nhất định, nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng Vân Dương lòng mơ ước. Luôn có biện pháp giải quyết. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, đồng thời cũng vẫn tồn tại một loại thích ứng tính. Tin tưởng luôn có một chỗ có thể thích hợp sinh trưởng dạng này thực vật. Liền riêng lấy cây ăn quả này mà nói, đối với Vân Dương bản thân tu vi tới nói, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào có thể nói. Nhưng mà cây ăn quả này đối với thế này phổ thông sinh linh tới nói, lại là có thể chèo chống sinh tồn lớn lao trợ lực. Không khách khi nói, chỉ cần chuyện lặt vặt một cái cây, liền có thể cam đoan một thôn trang một năm không đến mức chịu đói. Mà đây đối với bất kỳ một cái nào bình dân tới nói, đều là so rất nhiều thiên tài địa bảo còn muốn tới càng trọng yếu hơn. Là vì vậy vật tình thế bắt buộc, Vân Dương sinh ra đoạt vật chi tâm, lại là tính trước làm sau, lấy hắn cẩn thận cá tính, phải đem chuẩn bị làm đến hoàn toàn, không lưu tai họa. Vân Dương liên tục xem xét, phát hiện mỗi một khỏa dạng này trên cây ăn quả mặt, đều quấn quanh lấy từng đạo cường giả yêu tộc thần thức. Cái này nhìn khắp nơi đều là cây ăn quả, thình lình đều có người chuyên trông giữ. Vân Dương có thể nghĩ tới, trong yêu tộc người đồng dạng nghĩ ra được, loại cây ăn quả này đơn giản chính là chất lượng tốt chiến lược tài nguyên. Yêu tộc tự nhiên sẽ đem bảo hộ đến mức dị thường nghiêm mật. Người muốn thu hoạch một viên trái cây hoặc là một mảnh lá cây, cái kia cũng không thành vấn đề, tiện tay có thể lấy, dù sao không lên căn bản. Nhưng muốn lấy được nguyên một cái cây, vậy nhưng thật xin lỗi, trước muốn hỏi qua quấn quanh ở trên cây cường giả yêu tộc thần thức đi. Thậm chí, ý đồ mạnh mẽ bắt lấy người, muốn đối mặt rất nhiều cường giả yêu tộc liên thủ tiễu sát. Như Bạch Nguyên bao la địa vực, nhiều như thế cây ăn quả, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào một hai vị cường giả thần thức có thể trông coi từng chiếm được. Đến, bất quá đánh cỏ động rắn, đối với Vân Dương tới nói, hoàn toàn không có gì lo lắng, nhưng là Vân Dương lúc này đã không để ý tới những cái kia. Tâm niệm vừa động ở giữa, Bạch Nguyên bên trên chợt hiện đất rung núi chuyển, mắt thấy nguyên bản đứng sừng sững bất động từng cây đại thụ che trời. Ầm ầm từ dưới đất nhổ tận gốc, mang theo to lớn băng tuyết tảng, bay ở không trung, lại là tức thời biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại đại thụ biến mất trong nháy mắt, vô số yêu thú, hoặc là từ phương xa trên bầu trời bay tới, hoặc là từ tầng tuyết bên dưới xuất hiện, hoặc là trống rỗng huyễn hóa mà ra, từng cái như cha mẹ chết nhìn xem một mảnh hỗn độn mặt đất, phát ra cơ hồ đem gan ruột cũng cắt đứt gầm thét. Ai làm? Vô số yêu thú mãnh liệt mà đến, tất cả đều phủ phục tại từng cái hố to trước đó, phát ra tức giận tiếng giống giận dữ. Là ai trộm mệnh mạch thụ? Mệnh mạch thụ, cây ăn quả này danh tự dĩ nhiên như thế cao đại thượng, nhưng tên như ý nghĩa có thể suy ra, cây ăn quả này đúng là yêu tộc mệnh mạch chỗ gửi. Bất quá điểm này, đồng dạng không chỉ là yêu tộc cho rằng như vậy, Vân Dương cũng có đồng dạng nhận biết, coi là thật có dạng này mấy vạn cái cây làm căn cơ. Toàn bộ yêu tộc cho dù lại sinh sôi ra bao nhiêu nhân khẩu, cực kỳ tối thiểu nhất, không có có yêu chết đói loại sự tình này. Cho nên mệnh mạch thụ cái tên này, hoàn toàn xứng đáng, cây như kỳ danh, hóa thân phong tướng. Gửi thân giữa không trung, Vân Dương chiếu mắt khắp nhìn đầy giấy đều là tuyết sắc vô số yêu chúng. Như là nhìn thấy tuyết lở đoàn tụ đồng dạng tụ tập mấy chục vạn, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, đập vào mắt đi tới. cái nào đều là yêu thú. Lít nhà lít nhít yêu thú. Vẫn từ khi bốn phương tám hướng tụ đến. Nhất giai, nhị giai, thất giai, siêu giai, vương cấp, tôn cấp, hồ ly, lão hổ, sư tử, chuột, rắn. Còn có khác, tóm lại chính là rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Nói chung ngoại trừ không có mèo thuộc yêu thú bên ngoài. Mặt khác cơ hồ cái gì cần có đều có. Thậm chí yêu khí trùng thiên đều đã không đủ để hình dung thời khắc này không khí. Đơn giản chính là yêu khí di thế. Bằng mọi cách, không chỗ không kịp. Vân Dương hiện tại có một loại rõ ràng nhận biết. Nếu là có thể đem trước mắt tất cả yêu thú, toàn bộ chém giết thu lấy yêu đan mà nói, chính mình sẽ thành toàn bộ huyền hoàng giới thủ phủ. Hơn nữa còn nếu là tuyệt vô cận hữu loại kia. Vân Dương dùng sức bóp lấy bắp đùi của mình, đem loại này tìm đường chết đến cực điểm ý nghĩ bóp tắt trong đầu. Không nói những cái khác, riêng là nhìn yêu thú này số lượng, chính mình chỉ cần hiện thân, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói. Nói câu nhất về đến nhà mà nói, mỗi cái yêu thú nhổ một bãi nước miếng liền có thể chết đuối chính mình. Ở đây, câu nói này không phải khoa trương, mà là hiện thực, dư xài, tại địa phương khác chết rồi. Có lẽ còn có chút phục sinh cơ hội, nhưng là ở chỗ này chết rồi, cũng chỉ có thể biến thành yêu thú phân và nước tiểu. Còn muốn là ngay cả nhục thể đến thần hồn hết thảy như là huyền hoàng nhà giàu nhất, kỳ thật cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào, đều có thể chậm chậm mưu toan. Vân Dương an ủi một câu, liền thản nhiên hướng về phương xa nhẹ nhàng đi qua. Cái gì yêu đan, cái gì da lông, toàn bộ đều là phù vân. Thế nhưng là tâm tại sao đau quá đâu? Dấu bé hai hợp một dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.